Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 721, Nấm Phòng Đại Ma Đầu. Ngâm chân chuyện này là đang ở bộ đội dưỡng thành thói quen. Bởi vì huấn luyện ngày kế, không ngâm chân căn bản không chịu nổi. Với độc khí đạn như thế, còn mẹ nó là đủ loại khẩu vị. Lớp trưởng lạc lệnh mọi người mỗi đêm phải ngâm chân 20 phút. Nếu không không cho lên giường ngủ, trong đó lấy Lý Thiết Trụ cùng Ổ Lực Thao nhất hôi thối. Bị trọng điểm chiếu cố, trả lại cho hắn hai tăng thêm thực giấm ngâm chân. Về phần chân thối chuyện này, Lý Thiết Trụ giữ vững cho là không phải mình nồi. Hắn thấy phải là bị người khác lây. Ổ Lực Thao không phục, hắn kiên quyết chối là hắn lây cho sư phụ. Nhưng vấn đề là, Lý Thiết Trụ căn bản không nghĩ tới trên đầu của hắn đến. Hắn vẫn cảm thấy hẳn là ở Đông Hải thời điểm không một chỉ lây bệnh. Sư phụ, ta muốn ăn ngươi nấu cơm. Dịch Tinh nói ngươi làm đồ ăn so với Hoàng Tam Thạch ăn ngon. Nằm ở trên giường soi gương Ổ Lực Thao, đột nhiên cảm khái. Sở chiêu đãi là hai người một gian phòng. Ổ Lực Thao dĩ nhiên là với sư phụ ở cùng một chỗ. Trải qua hơn 10 ngày bộ đội chui luyện, đầu đinh Ổ Lực Thao cũng nắng ăn đen một ít. Nhưng vẫn là trước sau như một xú Mỹ. Lý Thiết Trụ đang thu thập hành lý. Người phải cùng ta đi, nấm phòng, sao? Ổ Lực Thao lắc đầu. Không, ta 3 ngày này ngủ ở đây thấy. Lý Thiết Trụ, người sợ không phải ở chỗ này với bạn trên mạng chửi nhau chứ? Nhàn chứng đau, ta không theo chân bọn họ mắng. Ta thật ngủ, ta tiêu tiền mời rất nhiều thủy quân giúp ta mắng. Hỏa lực chợt một. Có tiền chính là tốt. Đó là, người khác lăn lộn làng giải trí là để kiếm tiền. Nổi danh, ta không giống nhau. Ta là tới giúp đỡ người nghèo. Sau này giới thiệu Lý Chí Hiên cho ngươi biết. Hai người các ngươi hẳn trò chuyện tới. Diễn Ngô Chiết cái kia ngươi bạn cùng phòng. Không thích, quá nương pháo rồi. Hắn cũng như vậy nói ngươi. Kỳ ánh mắt của hắn còn không tốt. Ta, làng giải trí chân nam nhân. Ai cũng không ta mới vừa. Bao gồm ngươi, sư phụ, vậy ngược lại cũng là. Ngươi cầu viết cùng một cáp nhóm như thế. Mãng được nhóm bạo nổ. Ổ Lực Thao bị sư phụ khen ngợi. Được nước không nổi, hàng này không người quản. Công ty kinh doanh là mình ra mở. Mình là ông chủ, muốn làm cái gì thì làm cái gì. Hắn ở người trong nghề duyên cực nát. Đám fan hâm mộ cũng là mình tiêu tiền dưỡng. Nếu không sớm chạy sạch, tài nguyên càng là toàn dựa vào tiền đập. Nhưng hắn cũng không phải Vương Đại Thiếu cái loại này siêu cấp phú nhị đại. Sao năng lực có hạn? Bên trên tiết mục này chính là hắn tìm Tương Nam đài đập. Không đập qua, nhưng may có người thối lui ra. Mắng đại thống lĩnh lên nhiệt lục soát sau. Lại được đến sư phụ ủng hộ. Liên tục một tuần chiếm đoạt tiêu đề. Để cho Ổ Lực Thao vui đến bay lên. Nghe nói phóng viên cùng bọn chó săn đều tại nghĩ hết biện pháp muốn phỏng vấn Lý Thiết Trụ cùng Ổ Lực Thao. Nhưng chính là không tìm được bản thân bọn họ, gấp đến độ xoay quanh. Có thể Ổ Lực Thao nơi nào rảnh rỗi ở, làm ra động tĩnh lớn như vậy sao? Tao bao hắn càng muốn nổi tiếng. Vì vậy chơi đùa nổi lên đầu âm livestream. Ta là mắng xuyên phổ a, ta không sai. Là Trung Hoa nhân liền muốn mắng hắn. Bạo nổ thô tục thế nào? Người cho rằng là USA rất văn minh sao? Toàn bộ là một đám thổ phỉ. Nếu là hắn ở trước mặt ta, ta sẽ dùng song tiết côn đánh hắn. Đánh hắn xem thường vòng. Ta đầu đinh xoái chứ. Đánh cuộc thua rồi cáo. Vành mắt không đen. Không đen đương nhiên là bởi vì mặt nắng ăn đen a. Người có phải hay không là ngốc? Gần đây ở lục một chương trình quân sự tiết mục, ở bộ đội dạy dỗ nửa tháng, mang theo ta ngu xuẩn sư phụ đồng thời, ta biểu hiện yêu dị nhất, liền trưởng cũng khoe ta, ngược lại xe tăng bộ binh biết không? Ta chính là, đặc biệt đánh xe tăng, diễn tập quân sự ta một người giải quyết 2 chiếc xe tăng. Lợi hại, ta sư phụ không được, chỉ số thông minh của hắn có vấn đề. Ha ha. Một gia chiến trường liền lạc đường. Tại sao kêu hắn sư phụ? Bởi vì Hắn soái nha, ta có phải hay không là mù mắt? Ta đều cảm thấy Lý Thiết Trụ kia ngu ngơ dáng dấp đẹp trai rồi. Ta có thể không mù sao? Hắc hắc hắc, hắn đi tắm, chúng ta nhỏ tiếng một chút mắng hắn. Hắn không nghe được, người sư phụ ở sau lưng ngươi. Hừ, khụ, sư phụ buổi tối sớm, còn không nghỉ ngơi đây. Ăn khuya không? Ta cho ngươi điểm thức ăn ngoài. Hèn mọn được một, livestream gian fan trong nháy mắt cười té đái. Không sợ trời không sợ đất ổ lực thao. Đối Lý Thiết Trụ vẫn là rất chịu phục. Bởi vì, không đánh lại, Lý Thiết Trụ đi tới chỗ nào cũng được người tôn trọng. Là có nguyên nhân, cái này không? Ngày mai cùng đi nấm phòng, đồng hành, liền gọi điện thoại tới. Này, Thiết Trụ, ta nhạc Vũ Bằng, nhạc ca, trách, này không phải muốn gọi điện thoại gọi thức ăn chưa? Trưng cầu một chút người ý kiến. Vào chỗ chết chút đi. Ngươi còn không hiểu sao? Khác chứ. Nhạc ca, ngươi sao còn tâm thương bọn họ đây? Ca đây là thương tiếc ngươi. Ta đoán chừng, đến đó nhi lại là ngươi làm đồ ăn. Ây, đối giống, ta sao đem này quên? Vì vậy, thương lượng một phen, hai người mỗi người gọi điện thoại gọi thức ăn. Leng keng, nhạc Vũ Bằng trước gọi điện thoại. Là Trương Tử Phong cùng Bành Ngọc Sướng tiếp. Này, người tốt, chào ngươi, nơi này là nấm phòng. Xin hỏi muốn gọi món gì? Làm sao ngươi biết ta muốn gọi thức ăn? Bởi vì gọi điện thoại tới đều là gọi thức ăn. Ây, ta muốn ăn, ta lần đầu tiên tới cái tiết mục này có chút khẩn trương. Ta có thể nói ta là ai sao? Còn là nói lưu cái lo lắng, cho các ngươi niềm vui bất ngờ. Hay lại là lưu cái lo lắng đi nhạc ca. Chúng ta hoàn toàn không nghe ra ngươi lại nói tấu hài. Ây, hơn nữa, ngài cũng không phải là lần đầu tiên tới rồi. Lần trước đánh hạt kê ngài còn lười biếng tới. Ta mất trí nhớ, được không? Bành Ngọc Sướng biến thành xấu. Ở một bên Trương Tử Phong cười trộm. Nhạc Vũ Bằng lúng túng vô cùng. Lời nói liền nhiều hơn. Trò chuyện thật lâu. Quên gọi thức ăn, Bành Ngọc Sướng, nhạc ca, vội vàng gọi thức ăn đi, tiền điện thoại thật đắt, nhạc Vũ Bằng, a, đúng không, vậy được, ngày mai ăn sủi cảo đi, gọi thức ăn thành công, hai huynh muội mới ra tới báo cáo, điện thoại lại vang lên, Hà Linh cười nói, điện thoại này đủ chuyên cần, ngày mai sẽ không tới một đám lớn người chứ, ta đi tiếp, này. Nơi này là nấm phòng. Quản ngươi cái gì phòng? Ta muốn gọi thức ăn. Ngươi sao như vậy hướng đây? Điểm cái thức ăn với điểm pháo tựa như. Các ngươi cái gì thái độ phục vụ? Người yêu có tới hay không? Ai? Muốn không có gì khác chuyện. Ta liền ăn tỏi rồi. Hà Linh nín cười nói. Khác, vân vân. Ta hỏi một chút. Không, ta suy nghĩ. Bên đầu điện thoại kia. Thanh âm có chút hư. Hà Linh, ngươi hỏi đi đi. Bành Ngọc Sướng, ai nhỉ? Hà Linh, ổ lực thao thao. Bất quá hẳn không phải hắn gọi thức ăn. Giống như là bị người cưỡng bách gọi điện thoại đây. Này không xin mời thị đi sao? Trương Tử Phong, cái kia sao mới vừa nhân? Cũng sẽ sợ. Hà Linh, nước chát điểm đậu hủ vỏ quýt dày có móng tay nhọn chứ sao? Rất nhanh. Ổ lực thao lại nói rồi. A, ta muốn ăn cái kia hầm gà con nấm. Muốn điền nam dã nấm. Hà Linh, được rồi. Thao thao, phiền toái nói với hắn một chút. Tới sớm một chút, trong đất còn có thật nhiều việc. Ngoài ra, chúng ta chờ hắn làm thức ăn. Còn lại khách quý cũng điểm tốt hơn một chút thức ăn đây. Ổ lực thao, ta không phải Lý Thiết Trụ. Điện thoại đầu này vài người cười điên rồi. Này hai ngốc tử trực tiếp liền cho trò chuyện nổ. Bên kia, ổ lực thao nói. Sư phụ ta tận lực. Địch nhân quá giảo hoạt. Không lừa được a. Lý Thiết Trụ nói. Không trách ngươi. Chúng ta bên người có gián điệp. Toàn bộ tiết mục tổ toàn bộ là bọn hắn nhân. Bên đầu điện thoại kia cười càng hưng phấn rồi. Nhất là Bành Ngọc Sướng. Cười phá lệ phách lối. Cúp điện thoại, ổ lực thao nói. Này Bành Ngọc Sướng cười tốt diễu cợt a. Lý Thiết Trụ ổn định nói. Đó là bởi vì ta không có ở. Tiết mục tổ chụp được một màn này, cũng đặt ở giấy tráng phim bên trong. Đồng thời, bên cạnh hợp với Bành Ngọc Sướng ồn ào Trương Tiếu cho tiệt đồ. Vẻ mặt dấu chấm than. Đại ma đầu tới. Này quá đơn giản. Chân chính nam nhân, tiết mục tổ trực tiếp quay chụp biên tập. Sau đó truyền về trong đài là được. Ngược lại một cái đài truyền hình. Đạn mạc, rốt cuộc chờ đến ngươi. Chính kinh ca, nấm phòng lại muốn nhìn khá hơn rồi. Hoan nghênh thiết trụ trở lại nấm phòng. Lại vừa là, cùng nhạc vũ bằng đồng thời. Hai người bọn họ quan hệ rất thân a, Bành Ngọc Sướng dọa sợ chứ. Ha ha, này hai muốn tới nấm phòng nói tương thanh. Tại sao Lý Thiết Trụ cùng với ổ lực thao? Lại là một trong nhà không thông võng. Thiên niên sát hiểu một chút. Thao thao đây là bị giết ra tình cảm. Từ chân chính nam nhân đuổi tới. Tùng Trúc Nhi sẽ đến không? 3 năm rưỡi lúc trước. Cũng là cái tiết mục này. Lý Thiết Trụ nhận thức cái kia bắt thanh hoa cô gái. Thời gian trôi qua thật là nhanh a. Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi cũng sinh con rồi. 202 năm năm qua. Năm nay Lý Thiết Trụ mang theo con trai tham gia, ba đi đâu rồi? Đầu chó, xuyên Việt rồi sao? Bây giờ là 19 năm. Đến kỳ này, nấm phòng, phát hình thời điểm. Chân chính nam nhân, đã phát hình rồi 2 kỳ. Đỗ Hải ba thối lui ra. Ổ lực thao đã bái sư Lý Thiết Trụ. Dĩ nhiên, tối kinh điển thiên niên sát nhất định là để cho người xem trí nhớ sâu sắc. Ngày thứ 2, 10 điểm. Điền Nam ánh mặt trời đã rất nóng bỏng rồi. Cái này cùng Tây Bắc hoàn toàn là 2 khái niệm. Bên kia buổi tối còn phải mặc áo lông đây. Lý Thiết Trụ cùng nhạc vũ bằng 2 người đẩy cái dương. Lười dương dương đi ở nông thôn trên đường nhỏ. Nhạc vũ bằng, cự vây khốn. Đến đó Nhi có thể trực tiếp ngủ sao? Lý Thiết Trụ, ngươi nằm ven đường ngủ đều được. Có thể cho ngươi phơi ra dầu tới. Ngươi không mệt không? Ngươi là nhiều sớm lại tới. 5 giờ sáng lên đường. 6 điểm 20 máy bay. 8 giờ 30 đến Côn Dương còn đi một chuyến hải sản thị trường. Không phải ngươi để cho ta tới sớm một chút. Với ngươi đồng thời sao? Nếu không ta khẳng định đi lên giờ cơm Nhi tới a, mua cái gì ăn ngon à nha? Vương Bát, nấu canh uống sao? Chuẩn bị điểm đậu xanh đồng thời. Thanh Nhiệt giải thử. Trần Xích Xích khả năng không đồng ý. Với hắn có quan hệ gì? Đây là hắn thân thích sao? Nhạc Vũ bằng vẻ mặt vô tội. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút. Lại suy nghĩ một chút. Không sai biệt lắm coi là vậy đi. Nhạc Vũ bằng nện cho Lý Thiết Trụ một quyền. Đem cái dương cho hắn. Giúp ta xách. Đường này gồ ghề. Ta cái dương vừa mua. Lý Thiết Trụ liền một tay xách 2 cái dương. Một tay nhấc đến Vương Bát, hướng nấm phòng xuất phát. Rất nhanh, 2 người liền đi vào rồi nấm phòng trong sân nhỏ. Tiểu Hát cùng Tiểu O rất là vui vẻ chạy tới. Lý Thiết Trụ, cút sang một bên, ngồi xong. 2 cái cẩu liền ngoan ngoãn né qua một bên ngồi xong. Một cử động cũng không dám. Nấm phòng đại ma đầu tới. Nó hai hữu hóa thân thức ăn phong hiểm. Lý Thiết Trụ nhìn 2 cái cẩu liếc mắt. Càng ngày càng mập rồi. 2 cái cẩu con ngươi loạn truyền. Mặt chó sợ hãi. Run lẩy bẩy. Hoàng Tam Thạch cùng Trương Tử Phong ra tới chào nghênh đón. Hoàng Tam Thạch. Nhạc Nhạc. Ngươi sao sáng sớm tới. Nhạc Vũ bằng. Sợ buổi trưa quá nóng. Ta một đêm không ngủ. Hoàng Tam Thạch. Mau mau. Vào trong nhà ngủ một giấc đi. Lý Thiết Trụ. Ta tối hôm qua cũng không ngủ bao lâu. Hoàng Tam Thạch. Mau mau, đồ vật buông xuống, đi phòng bếp băm kê đi. Lý Thiết Trụ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.